Tôi nghe thấy tiếng lòng của sếp. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Chơi trộm bị sếp bắt gặp hay là khi đăng bài về sự cố xấu hổ của sếp. Tôi cảm thấy bây giờ người nên bị hỏa táng là tôi. Vừa rồi quá căng thẳng không nghe rõ trong lòng sếp đang nói gì. Chắc sẽ không trừ lương tôi đâu nhỉ. Lương tháng 8.000 tệ còn không đủ. Nhất định muốn tôi vay tiền đi làm sao? Tôi chủ động nhận việc trình kế hoạch giúp đồng nghiệp. Tôi mò vào phòng làm việc của Tạ Tổng. Hỏi thăm tình hình. Khi tôi đi vào, khóe miệng Tạ Dữ đang nở nụ cười. Trong lòng giở trò xấu. Có nên trừ ít tiền lương trêu cô ấy không nhỉ? Má nó, đồ tư bản đáng gờ. Hét, đừng có phát đờ, yên ở đây. Có thể đút lót ít tiền rồi trêu tôi không? Cô ấy sẽ không khóc đâu nhỉ? Bỏ đi, có chứ. Nếu như anh trừ tiền tôi chắc chắn sẽ rơi những giọt lệ rất chân thành đấy. Tiếng chuông thông báo của WeChat vang lên. Tạ Dữ cầm di động lên xem. Hơi nhíu mày. Lão Vương xin nghỉ. Sao lại muốn xin nghỉ lúc này? Lão Vương là tài xế của Tạ Dữ. Tốt quá. Cơ hội kiếm tiền lương ly 3 mét chó. Của tôi tới rồi. Là một thuật ngữ mạng. Chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ. Biết rõ đối phương không thích mình. Nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Tôi tỉnh bơ, ra vẻ hờ hững từ trong ra ngoài. Nhân cơ hội lần sau đi vào phòng làm việc. Tôi vờ như tùy ý nói. Tạ Tổng, tối nay có cần tôi đi đón cô Thẩm không? Được, tôi đi cùng cô. Hôm nay Lão Vương xin nghỉ. Tôi lộ ra vẻ ngạc nhiên vô cùng đúng lúc. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Tiền lương nhờ ly 3 mét chó lại tăng một phần. Tiền thưởng tháng này, thậm chí cả tiền thưởng cuối năm đang xoay vòng trước mắt tôi. Trong lòng tôi hát bài. Hôm nay là một ngày tốt lành. Vui vẻ bước trở lại chỗ làm việc. Trong lúc đó, Tạ Dữ còn kéo cửa chớp xuống nhìn tôi hồi lâu. Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp giả tạo không thể bắt bẻ. Đối diện với ánh mắt của anh ấy. Không ngừng việc trên tay. Anh tưởng là tôi bị anh bắt chơi trộm trong giờ một lần sẽ còn có lần hai sao? Đến giờ tan làm, tôi chờ Tạ Dữ đi đón đối tượng xem mắt của anh. Thẩm Nghiên, dựa vào những tin đồn mà tôi thu thập được. Gia nghiệp Thẩm Nghiên xem chừng rất nhiều. Bối cảnh hùng hậu, cô ta là họa sĩ có chút danh tiếng. Xinh đẹp, thích làm từ thiện và rất hiền lành. Không bàn đến cái nết như cứ. Tê thì... Tạ Tổng cũng rất khôi ngô, tuấn tú, trên người lúc nào cũng mang theo hơi thở lạnh lùng, xa cách, không muốn ai lại gần. Hai người họ có thể coi là trai tài gái sắc, thậm chí tôi cảm giác hơi giống một đôi. Lúc này, bề ngoài và nội tâm Tạ Tổng lại cực kỳ yên tĩnh. Tôi nhìn anh ấy qua kính chiếu hậu, Tạ Dữ đang nhìn bên ngoài, nửa khuôn mặt với đường nét rõ ràng đang chìm trong bóng tối. Đôi mắt màu hổ phách chứa đựng những ánh vàng rơi ngoài cửa sổ. Không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên yên tĩnh như vậy thật sự có chút không quen. Cách chương.